Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 767, vốn là giáo đầu vào tiên thiên. Hoàng đế lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến hửng sáng tế thiên thời khắc xuất hiện tình huống. Cùng với lúc đó thiên đàn pháp sư trong đội ngũ chỉ còn lại y phục người. Đương cái kia chết đi con vượn chân chính hoàn toàn hiện ra ở hoàng đế trước mặt thời điểm. Loại này kinh ngạc cũng liền biến thành một loại sợ hãi. Đương nhiên, lộ ra sợ hãi nét mặt không chỉ là hoàng đế. Tại chàng chỉ cần là người, hoặc là nói chỉ cần là thường nhân, liền không có không lộ ra sợ hãi. Càng là một chút bách tính, hiện trường lúc này nghị luận sôi nổi. Thiên hư quan bên ngoài trên đường phố cũng giống như thế. Cái kia xác thực là một cái rất cường tráng con vượn. Thái y chính nhẫn nhịn sợ hãi tại trên giám pháp đài kiểm tra con vượn kia tình huống. Tư Mã Tiêu cùng Ti Thiên giám mấy tên quan viên cũng mang theo kinh động ở bên xem. Mà Tiêu Ngọc Chi tắc nắm lấy trong tay ra mặt đi đến phụ cận. Nhìn đến hình bộ tổng giáo đầu đi tới. Thái y viện người trong lòng không hiểu buông lỏng một hơi. Cho, đây là Tiêu Mỗ từ trên mặt hắn nắm xuống. Ai? Đa tạ tổng giáo đầu. Một tên lão thái y tiếp lấy Tiêu Ngọc Chi trong tay ra mặt. Bên cạnh cũng có người chính đang cẩn thận kiểm tra yêu quái trên thân dán ra địa phương. Quái như thế thô ráp bám vào, vì sao trước đây không người nhìn ra được? Đúng vậy a, mà lại cái này, đây là da người a, nhất định là có người ngộ hại, mà lại không phải một người da. Da mặt cùng trên tay bất đồng. Các thái y nói chuyện thời điểm đều sắc mặt tái nhợt. Nhưng bởi vì hiện trường tiếng nghị luận quá mức ồn ào, có thể nghe đến cũng chính là phụ cận vây quanh cấm quân cùng Tiêu Ngọc Chi. Cùng với Ti Thiên giám người, Tư Mã Tiêu nghe nói cũng là không khỏi gật đầu. Đúng vậy a, trước đây tại Ti Thiên giám kiểm tra thời điểm, căn bản chính là một cái người sống sờ sờ a. Chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Tiêu Ngọc Chi suy nghĩ một chút nói. Có phải hay không là yêu quái này đã chết, cho nên yêu pháp không còn. Thoạt nhìn cũng tựu thô bỉ. Cuối cùng vừa nãy tựu liền Tiêu Mỗ cũng không có nhìn ra. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thích hợp. Nói có lý. Đúng, tổng giáo đầu nói rất có đạo lý. Ngạn ngữ nói thân tử đạo tiêu, yêu quái cũng hẳn là như thế. Một chút lộ ra thân thể trước đó là bao khỏa ra người. Không bao lâu, hoàng đế vậy mà cũng tại thái giám nâng đỡ đi lên giám pháp đài. Trên mặt theo hắn tiếp cận, chu vi cấm quân nhao nhao tránh ra. Các thái y cùng Ti Thiên giám quan viên cùng với Tiêu Ngọc Chi cũng vội vàng tiến lên. Bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Bởi vì lúc trước đan khí bị phá hỏng về sau, hoàng đế thân thể không có khôi phục đến trước đó, trái lại càng không bằng dĩ vãng, lúc này càng là có loại run rẩy cảm giác. Hắn đi đến trên đài, cũng nhìn rõ cái kia vượn lớn, nâng đỡ hoàng đế lão thái giám Triệu Triều Lâm đều nhìn đến nhíu mày. Vượn lớn trên thân lúc này có một cỗ khó ngửi mùi thối. Cái này, đây chính là pháp sư kia. Đây chính là liền là Tào Niệm Văn. Hoàng đế vẻ mặt thoáng có chút tái nhợt, chỉ trỏ vượn lớn thời điểm, ngón tay có chút run rẩy. Thái y là cảm thấy không cần chính mình trả lời. Ti Thiên giám người bao quát Tư Mã Tiêu ở trong từng cái sắc mặt tái nhợt. Không biết trả lời như thế nào. Tư Mã Tiêu vừa nghĩ kiên trì nói chuyện. Một bên Tiêu Ngọc Chi đã tiến lên hành lễ, sau đó hướng hoàng đế làm ra đáp lại. Bẩm bệ hạ, nghĩ đến đây chính là Tào Niệm Văn người này chân diện mục. Trước đây nên là dùng yêu pháp che giấu. Hạ thần cùng hắn giao thủ xem như nhìn thấy mà thèm. Nghĩ muốn sảng khoái một trận chiến. Lại vậy mà là một cái yêu quái. Bất quá thần còn là muốn hướng bệ hạ thỉnh tội. Là thần không có thu tay được trước. Hoàng đế trong lòng mang theo mãnh liệt nghĩ lại mà sợ. Nếu để cho yêu quái này quá thân cận chính mình, chỉ sợ là 10 phần nguy hiểm. Lúc này nghe đến Tiêu Ngọc Chi lời nói cuối cùng phản ứng lại. Tiêu Ái Khanh miễn lễ, ngươi có tội gì? Nếu không phải Tiêu Ái Khanh tại, chấm còn có thể bị cái này yêu tà làm hại. Ngươi trừ yêu có công, chấm tự có trọng thường. Tạ bệ hạ, lời nói đều nói đến phân thượng này. Tiêu Ngọc Chi đứng dậy đồng thời liền cũng thuận thế hợp lý mở miệng nói ra, hoài nghi, lời nói. Bất quá bệ hạ, hạ thần lúc này cũng lòng sinh lo lắng. Đã cái này Tào Niệm Văn Tào Pháp Sư là yêu quái. Tại trong tràng cái này hơn 200 vị Pháp Sư, còn phải chăng có khả năng tồn tại yêu quái đây? Nói chuyện thời điểm, Tiêu Ngọc Chi ánh mắt lướt hướng giám pháp đài hai bên rất nhiều Pháp Sư. Không ít người bị hắn nhìn đến vừa kinh vừa sợ. Có chút lỗ tai linh quang cho dù ở chung quanh đám người cái kia ồn ào dưới hoàn cảnh. Tựa như cũng nghe đến Tiêu Ngọc Chi tiếng nói. Liền tại Tiêu Ngọc Chi bên thân Tư Mã Tiêu cùng với Ti Thiên Giám mấy cái quan viên càng bị dọa. Đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền là chu tâm lời nói. Tương đương với nói là Ti Thiên Giám thức người không rõ. Mặc kệ yêu vật a. Đương nhiên, Tiêu Ngọc Chi cũng sẽ không để ý Ti Thiên Giám người làm sao. Mà lại hắn thấy, Ti Thiên Giám cũng xác thực có mê hoặc thánh thượng tội lỗi. Mà Tiêu Ngọc Chi lời nói, cũng là nhượng hoàng đế đột nhiên giật mình, vẻ mặt càng thêm tái nhợt mấy phần nhìn về phía chu vi. Tiêu Ái Khanh, theo ý kiến của ngươi, nhưng còn có a, thần cho rằng có lẽ còn có. Hoàng đế giật mình trong lòng, sau đó đột nhiên nhìn hướng Tư Mã Tiêu, nhìn đến cái sau cũng là trong lòng đập mạnh. Tư Mã Tiêu cơ hồ là lập tức liền quỳ xuống. Bên cạnh Ti Thiên Giám quan viên đương nhiên không dám tiếp tục đứng đấy. Cũng quỳ xuống theo, bệ hạ, thần biết tội, thần đã đem hết khả năng, thế nhưng là chúng thần nhục nhãn phàm thai. Làm sao có thể phân biệt yêu quái a? Đám người chung quanh trong bất tri bất giác đã an tĩnh lại. Bởi vì nhìn đến hoàng đế lên đài, nhìn đến có quan viên bị dọa đến quỳ xuống, biết nhất định có kết quả gì, rất tự nhiên liền vô ý thức im tiếng, đưa tới liên đới phản ứng cũng khiến cho chu vi nhanh chóng yên tĩnh lại. Thậm chí liền bên ngoài trên đường cũng yên tĩnh trở lại. Hoàng đế nhìn xem Tư Mã Tiêu đám người, trong lòng cơ hồ là bay lên sát ý, nhưng lúc này lại khắc chế. Hừ, chuyện này giám pháp đại hội về sau lại nói. Tiêu Ái Khanh, đến chấm bên thân. Tiêu Ngọc Chi đáp một tiếng, vâng, sau đó đi đến hoàng đế bên thân. Nghe nói như thế, Tư Mã Tiêu chậm rãi ngẩng đầu. Bệ hạ, giám pháp đại hội. Còn muốn tiếp tục xuống sao? Hoàng đế không để ý đến Tư Mã Tiêu, đã xoay người đi xuống bậc thang. Tiêu Ngọc Chi cũng chỉ có thể đuổi theo. Triệu Triều Lâm nâng đỡ hoàng đế quay đầu nhìn Tư Mã Tiêu một chút. Tư Mã đại nhân, hoàng thượng lời nói ngươi không nghe thấy sao? Nhanh đem cái này giám pháp đài thanh lý ra tới. Vi thần tuân chỉ, vi thần tuân chỉ. Tư Mã Tiêu bị dọa đến cuống quýt dập đầu, tựa như so với yêu quái còn là hoàng đế càng thêm đáng sợ. Giám pháp đại hội đấu hai trận xuống tới, trực tiếp ra tới cái yêu quái, may mà là bị lão tổng bổ đánh giết, nếu là chạy ra ngoài không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Lúc này giám pháp đại hội còn muốn tiếp tục, không ít người vây xem trong lòng là lại sợ lại có chút phấn khích. Bên kia dưới đài pháp sư bên trong, trước đó cùng Tào Niệm Văn đấu pháp qua tất chiếu lúc này khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Chính mình vừa mới là thật kém chút bị yêu vật giết chết. Trong lòng đối lão tổng bổ lòng mang cảm kích đồng thời. Cũng đối thiên sư tranh đoạt đánh chống lui quân. Đồng dạng, trong hơn 200 tên pháp sư cũng có một chút người lòng mang kiêng kỵ hoặc là khủng hoảng. Rất nhanh, giám pháp đài bị dọn dẹp sạch sẽ, Tư Mã Tiêu tận lực thả lỏng chính mình, tại vừa nãy buông thả con vượn thi thể phụ cận nhìn hướng chu vi. giám pháp đại hội tiếp tục bắt đầu, nhưng có pháp sư lên đài diễn pháp. Một tiếng này hỏi ra, tả hữu hơn 200 tên pháp sư đều đang lẫn nhau quan sát, mà ngoại vi rất nhiều bách tính cũng đều đang nhìn bọn hắn. Hoàng đế bên thân, Tiêu Ngọc Chi đi theo đến bên chỗ ngồi, lão thái giám Triệu Triều Lâm không nhịn được tán thưởng lên. Tiêu giáo đầu thật công lực thâm hậu a, lão nô vốn cho rằng võ công nên cùng ngài có so sánh. Bây giờ nhìn tới sợ hoàn toàn không phải đối thủ của ngài. Ngài chẳng lẽ đã vào tiên thiên cảnh giới sao? Hoàng đế lúc này cũng đang nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi. Cái sau suy nghĩ một chút còn là thành thật trả lời. Tiêu mỗ thuở nhỏ tập võ, một đời chăm chỉ không lười, cùng giang hồ ác nhân chém giết mấy chục năm, trong hung hiểm nhiều lần có đột phá, trước đây ít năm may mắn vào tiên thiên. Thật nghe đến Tiêu Ngọc Chi chính miệng nói ra lời này, Triệu Triều Lâm thân thể không khỏi vì đó run lên. Chu vi đại nội thị vệ có chút người cũng không nhịn được liếc mắt nhìn tới. Cũng không ít người thân thể cũng đang khẽ run. Tiên thiên cảnh giới, đây là sao mà trầm trọng phân lượng. Kia là võ lâm trong truyền thuyết nhân vật. Tại võ giả trong lòng tựu như là thuật sĩ trong lòng tiên đồng dạng. Ngược lại là hoàng đế. Trên mặt mặc dù lộ ra hưng phấn cùng cảm thấy hứng thú biểu tình, nhưng hiển nhiên còn không thể lĩnh hội chu vi võ giả tâm tình. Lão giáo đầu ngài lại thật vào tiên thiên cảnh giới. Cái kia vừa nãy yêu quái. Không sai, Tiêu mỗ vừa rồi đánh đến hưng khởi không thể thu tay. Tiên thiên chân khí theo trưởng lực mà ra. Yêu quái kia tự bị mất mạng. Tiêu Ngọc Chi y nguyên không dám nói chính mình liền là xông lấy hà. Tử thủ đi. Cuối cùng hắn cũng còn không chắc, trừ Nhan đạo trưởng cáo chi một số người. Còn có cái nào là yêu quái? Tỷ như vừa mới trên đài, Nhan đạo trưởng tựu không có nâng lên. Triệu Triều Lâm, tiên thiên cảnh giới 10 phần khó được a. Hoàng đế như thế hỏi một câu, Triệu Triều Lâm kích động đến bờ môi đều có chút run rẩy. Bẩm bệ hạ, nào chỉ là khó được, kia là như võ lâm thần thoại nhân vật a, truyền thuyết vừa tới tiên thiên bách tà bất xâm, cho nên lão giáo đầu mới có thể tay không giết yêu a bản triều từ khai quốc đến nay. Trừ truyền thuyết giúp đỡ trợ thái tổ đánh thiên hạ một vị tiên thiên võ giả, có ghi lại tiên thiên cao thủ cũng chỉ có hai người. Một người là năm đó Mạch Lăng Phi Mạch Đại Hiệp, hắn cũng tại Lĩnh Đông chém qua yêu. Một người là ít có lộ diện Long Phi Dương Long Đại Hiệp. Năm ấy tại Biên Thùy Chùa miếu phế bỏ địch quốc tiên thiên cao thủ. Nghe nói trận chiến kia đánh đến đất rung núi chuyển. Tiên thiên võ giả, chính là lục địa thần tiên a. Lục địa thần tiên, hoàng đế thanh âm mang theo kinh ngạc. Nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi ánh mắt đều thay đổi. Tiêu Ngọc Chi chỉ sợ hoàng đế hiểu lầm. Vội vàng khom người mở miệng, bệ hạ, đây là giang hồ lời nói đùa. Chỗ nói lục địa thần tiên cũng chính là trên giang hồ khó gặp địch thủ. Cũng không phải thật thần tiên, hạ thần nhưng không biết cái gì hô phong hoán vũ luyện tiên đan bản sự. Chỉ biết chém chém giết giết mà thôi. Hoàng đế gật đầu, hắn nhìn một chút chu vi thị vệ cùng Triệu Triều Lâm phản ứng. Cũng biết võ đạo tiên thiên rất khó lường. Đúng đúng đúng, lão giáo đầu nói đúng, là lão nô thất thố, thỉnh bệ hạ thứ tội. Không trách người, bất quá có lão giáo đầu tại, chấm cũng an tâm một chút. Nói xong, hoàng đế nhìn hướng giám pháp đài. Thế nào, không có pháp sư lên đài? Hoàng đế lời nói cũng đem mọi người chú ý lực lại kéo về giám pháp đài cùng tả hữu pháp sư. Đương nhiên, Tiêu Ngọc Chi chính là một khắc không ngừng nhìn xem bên kia. Ngoại vi một chút trên nóc nhà, không ít người cũng đang nhìn chằm chằm giám pháp đài, mà Long Tư Miểu cùng Nhan Thủ Vân hiển nhiên là cực kỳ phấn chấn. Tiên thiên cảnh giới thực lực quả thực khủng bố, Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn cũng tại ngoài thiên hư quan một chỗ nóc nhà. Tề Tề Trọng Bân một mực nhìn lấy giám pháp đài, lúc này Hôi Miễn Tắc tựa như mới tỉnh ngủ. A hát, đã chết a, Tiêu Ngọc Chi tiểu tử này có một tay, không có cô phụ lão giáo đầu cùng tiên sinh nỗi khổ tâm. Tề Trọng Bân nghe nói trong lòng khẽ động, Hôi tiền bối, ngài thần du đi đâu? Hôi Miễn ngẩng đầu nhìn Tề Trọng Bân một chút, cười hắc hắc không nói gì. Bất quá suy nghĩ chính muốn mở miệng đây, chợt nhìn hướng phía dưới giám pháp đài, Tề Trọng Bân lực chú ý cũng đến bên kia, bởi vì lúc này lại có người lên đài, lần này lên đài thân mang pháp bào trên mặt cũng che đồ vật, nhưng thoạt nhìn tựa hồ là một nữ tử.